Chương 663, dẫn khí nhập thể. Hai ngày trôi qua, mãi cho đến ngày thứ ba, thật trung tâm linh thuật học viện lần này chiêu sinh mới xem như triệt để hạ màn kết thúc. Dự thi thí sinh tổng cộng có 1 vạn danh tả hữu, liền cùng trước đây yêu nguyệt dự đoán giống nhau, còn chân chính đi qua khảo hạch có thể tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện học tập, cũng chỉ có thật là ít ỏi 98 người. Cái này 98 người chung, có 80 người đều là thất đẳng thiên phú, 15 người lục đẳng thiên phú, một cái tứ đẳng thiên phú, một cái nhị đẳng thiên phú, một cái nhất đẳng thiên phú. Từ khóa trước chiêu sinh đi qua khảo hạch số lượng đến xem, lần này chúng tuyển học sinh mặc dù không là thấp nhất, chẳng qua cũng là khá thấp, chẳng qua cái này chỉ là số lượng, nếu như muốn nói chất lượng, đây tuyệt đối là cao nhất. Yêu nguyệt nhất đẳng thiên phú cũng đã có thể hoàn toàn nghiền ép phía trước 2.000 năm tất cả chúng cử học viên, ở hơn nữa tiểu mỹ nhi nhị đẳng thiên phú, cũng là thiên tài tuyệt thế hàng ngũ đương nhiên. Lần này nhập học không hề chỉ có cái này 98 người, chỉ có thể nói từ lưu hồn nhai chúng chiêu thu tiến vào học sinh chỉ có 98 cái, còn có gần tới 50 học viên đến từ chính linh đỉnh nội mỗi bên thế lực lớn cùng với một ít tử thần hậu đại. Những học sinh này đều là không cần khảo hạch, mà là trực tiếp là có thể tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện. Ở thi hồn giới chung, tuy là tất cả mọi người này đây linh hồn tồn tại, chẳng qua lại cũng có huyết mạch nói đến, đương nhiên. Cái này huyết mạch cũng không phải là nói huyết dịch, mà là một loại truyền thừa đại danh tử, ưu tú huyết mạch kết hợp là có thể thu được càng thêm ưu tú hậu đại. Có thể tồn tại ở tĩnh linh đình bên trong đều là tử thần, mà tử thần kết hợp phía sau viện dựng dục hậu đại kém coi nhất cũng là có thất đẳng thiên phú tư chất, cho nên căn bản không cần khảo nghiệm là có thể trực tiếp gia nhập vào thật trung tâm linh thuật học viện. Đương nhiên, phổ thông bình dân tử thần hậu đại cùng quý tộc hậu đại ở đãi ngộ thượng vẫn có khác biệt. Nói như vậy bình dân tử thần hậu đại tư chất đều là thuộc về dưới tam đẳng, cũng chính là ở thất đẳng thiên phú, lục đẳng thiên phú cùng với ngũ đẳng thiên phú trong lúc đó, thành tựu cao nhất cũng chính là thông thường tịch quan, cũng chỉ có thể đạt được phổ thông bồi dưỡng. Mà quý tộc hậu đại tư chất bình thường đều ở đây thượng tam đẳng, cũng chính là tứ đẳng thiên phú, tam đẳng thiên phú cùng với nhị đẳng thiên phú, lấy được đãi ngộ cùng bồi dưỡng cũng thì càng tốt. Còn như tư chất siêu đẳng, cũng chính là nhất đẳng thiên phú. Tự nhiên là hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất cùng bồi dưỡng, từ cổ chí kim cũng chỉ có yêu nguyệt một cái mà thôi. Đương nhiên, thiên phú này cũng không phải là cố định, ngay cả lưu hồn nhai chúng cũng có thể xuất hiện đặc sĩ cổ tạ rổ như vậy tứ đẳng thiên phú. Có đôi khi bình minh tử thần hậu đại chúng cũng gặp phải một ít kinh thế diễm diễm thiên tài, mà quý tộc cũng có thể còn lại phế vật. Những thứ này đều sẽ căn cứ ở trong trường biểu hiện, sau đó thích đương điều chỉnh đối với những học viên này bồi dưỡng. Khôn sống ngông chết, biểu hiện càng tốt tài nguyên thì càng nhiều, cái này đã là công bình cũng là không công bình. Đương nhiên, 3 ngày này thời gian yêu nguyệt cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ các loại cần khảo hạch kết thúc bên ngoài, phần lớn thời giờ đều ở đây làm một chuyện, đó chính là muội muội của mình bồi dưỡng khí cảm. Cái gì là khí cảm đơn giản mà nói chính là đối với linh tử cảm ứng. Linh tử trôi nổi tại giữa thiên địa, dung hợp ở trong không khí. Nhờ hứa cờ muốn trở thành tử thần nói, sẽ đem các loại linh tử cho mình sử dụng, hấp thu nhập linh hồn chi bên trong, thành là linh lực của mình, đây chính là tử thần. Tử thần tu luyện cũng không có gì bộ sách võ thuật công pháp, cũng chỉ là đơn giản nhất đi hấp dẫn mà thôi, chẳng qua có đôi khi việc sự tình đơn giản lại càng cần bỏ công sức. Hiện thế linh tử rất loãng, mà thi hồn giới linh tử còn lại là nồng nặc đến một cái khiến người ta giận sôi tình trạng. Đương nhiên, hấp thu linh tử thoạt nhìn rất dễ dàng, bước đài cũng rất đơn giản, nhưng là muốn phải hoàn thành lại là một kiện rất khảo nghiệm sức chịu đựng sự tình. Như thế nào đem linh tử dẫn vào bên trong cơ thể đây chính là cần nhờ tinh thần lực, đem tinh thần lực tản mắt ra, kéo không khí lưu động, đồng thời dẫn linh tử như thể. Đây cũng là vì sao tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện cần khảo nghiệm linh hồn cường độ nguyên nhân. Linh hồn cường độ càng mạnh, như vậy thì có thể càng nhanh nắm giữ khí cảm. Tu luyện tốc độ cũng là so với thiên phú kém nhanh hơn nhiều lắm. Nói như vậy, thất đẳng thiên phú muốn bồi dưỡng được khí cảm đồng thời dẫn linh tử vào cơ thể, cần thời gian 3 tháng, lục đẳng thiên phú, 2 tháng, ngũ đẳng thiên phú, 1 tháng, tứ đẳng thiên phú, nửa tháng, tam đẳng thiên phú, 10 ngày, nhị đẳng thiên phú, 5 ngày. Còn như sau cùng nhất đẳng thiên phú, có người nói năm đó giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng chỉ dùng thời gian 1 ngày. Đương nhiên, đây chỉ là một bình quân tiêu chuẩn, tình huống thực tế sẽ căn cứ sự kiên nhẫn của ngươi cùng nghị lực cùng với kỳ ngộ các loại nhân tố, có chút xuất nhập, chẳng qua cũng sắp xỉ. Giống trước đây yêu nguyệt chỉ dùng nửa giờ liền trực tiếp làm được linh tử dẫn khí nhập thể, hơn nữa còn là ở hiện thế cái loại này linh tử mỏng manh địa phương, hoàn toàn là bởi vì hắn biến thái linh hồn cường độ cùng với đối với tự thân linh hồn trưởng khống lực, cũng không thể dùng lẽ thường so sánh. Với tiểu mỹ nhi thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra 5 ngày là có thể làm được dẫn khí nhập thể, mà ở yêu nguyệt dưới sự chỉ đạo, ở hơn nữa dùng linh lực của mình làm chỉ dẫn, vẹn vẹn 2 ngày cũng đã hoàn thành. Bây giờ tiểu mỹ nhi hoàn toàn có thể làm được tự mình hấp thu linh tử, ở trong cơ thể mình hình thành linh lực, hơn nữa bởi vì nhị đẳng thiên phú duyên cớ, hấp thu linh tử tốc độ cũng là tương đương khả quan, chỉ bất quá bởi vì vừa mới bắt đầu tu luyện, cho nên mỗi ngày hấp thu linh tử số lượng hữu hạn, quá nhiều sẽ tốt quá hóa lốt. Chẳng qua bất kể nói thế nào, tiểu mỹ nhi cũng coi như là chân tránh bước trên con đường tu luyện, có linh tử ở trong người có thể áp chế biến dị linh hồn khuyết điểm, không cần đi lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ tử vong, yêu nguyệt coi như là thở phào. Đương nhiên, tu luyện của hắn cũng không có bông, đặc biệt thi hồn giới loại này linh tử nồng nặc địa phương, khi tiến vào linh đỉnh phía sau, không biết có phải hay không là bởi vì kết giới kia nguyên nhân. Linh lực bên trong chi sự dư thừa so với bên ngoài còn phải cao hơn gấp 5-3 lần tả hữu, đây cũng là làm cho yêu nguyện cảm thấy vui mừng, thi vào thật trung tâm linh thuật học viện đích xác là một lựa chọn rất sáng suốt.